Đệ nhất danh sách, chương 405, kiên cường. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trương Tiểu Mãn lúc này nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, giống như là nhìn xem một khối bảo đồng dạng. Hắn là hành quân chiến tranh người, đương nhiên chỉ dùng trong nháy mắt liền có thể minh bạch. Một cây em bên trong tinh chuẩn ném bom năng lực này đối với công thành khác khó có đa trọng muốn. Súng máy trận địa tùy tiện đánh, chiến đấu trên đường phố cũng có thể tùy tiện đánh. Đánh cao điểm gặp được lô cốt cũng căn bản không cần sợ. Địch nhân lục địa quân sự thiết kế phòng ngự tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt tựa như một trang giấy đồng dạng yếu ớt. Trương Tiểu Mãn kích động nói với Nhâm Tiểu Túc, về sau ai với ngươi đoạt lựu đạn, chính là đoạt ta Trương Tiểu Mãn mệnh. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt nửa ngày. Này không tốt sao? Vừa nói, một bên càng làm viên thứ hai lựu đạn cho nhét vào một cái tối om cửa sổ đằng sau. Bên trong nguyên bản đang tại chuẩn bị dùng súng máy bắn phá tông thị binh sĩ. Đúng là trực tiếp bị lựu đạn tạc ra cửa sổ. Lúc này Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ nói. Tiểu Túc, người này lựu đạn đều là tồn ở trong kia đâu. Ta cũng không có trông thấy trên người của ngươi có lựu đạn a, đây coi như là một cái năng lực còn là hai cái năng lực. Nhâm Tiểu Túc chăm chú giải thích nói. Ta chỉ có này một cái năng lực. Năng lực chính là khai mở một cái hắc sắc không gian môn. Phía sau cửa còn có thể mở ra một ít khối không gian tới dự trữ đồ vật. Nói thật Nhâm Tiểu Túc chính mình cảm thấy này giải thích là phi thường không hợp lý. Trung quỷ ám ảnh chi môn không có khai mở không gian chức năng này. Nhưng mà siêu phàm năng lực cái đồ chơi này, liền ngay cả siêu phàm giả mình cũng chưa hẳn hiểu rõ. Lừa gạt người bình thường, biên không còn đáng tin cậy đối phương cũng phải tin a, trung quy đều siêu phàm năng lực. Trả lại rằng cái gì logic, lần này giải thích cho Trương Tiểu Mãn nói sững sờ. Hắn gọi nhị ban trưởng, tam ban trưởng bọn họ, các ngươi trên người lựu đạn đều hái xuống, sau đó đem TNT cũng đều cho Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta hướng pháo phương hướng di động. Nhâm Tiểu Túc, ngươi cho ta cầm bọn họ kia mấy ổ hỏa pháo cho ta nổ, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nguyên bản tại thổ phỉ trong ổ liền toàn hơn 10 dương lựu đạn. Một dương 20 khỏa, mà tiêm đao liên binh sĩ chính mình mang theo lựu đạn thì một người 3 khỏa tiêu chuẩn. Đây là 178 cứ điểm quân nhu vị trí xứng phát. Một cái tiêm đao liên 184 người. Từ bỏ lưu ở phía sau nhất ban tổ, tiền tuyến còn có 154 người, lựu đạn nhiều đến mấy trăm khỏa, cho nên tập trung đến Nhâm Tiểu Túc nơi này. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua thu nạp không gian, mình cũng cảm giác da đầu run lên, tiêm đao liên cứ như vậy lén lén lút lút tiến lên ở bên trong phế tích. Phàm là gặp được khả năng trốn tránh địch nhân địa phương, Trương Tiểu Mãn cũng sẽ nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc xa xa cho nổ rớt. Bên cạnh đồng dạng tại hướng thập xuyên chấn thẩm thấu nhị liên cùng ba liền. Chờ mắt nhìn tiêm đao liên cầm bọn họ vung sau lưng. Nhị liên cùng ba liền nhiệm vụ là phụ trách tại tiêm đao liên hai cánh tiến hành yểm hộ. Nhưng này mắt nhìn thấy tiêm đao liên nhất phó hoàn toàn không cần yểm hộ bộ dáng. Tất cả thập xuyên chấn khắp nơi đều là lựu đạn thanh âm. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, tiêm đao liên đúng là liền cái như dạng địch nhân đều không có gặp được. Tình huống như thế nào? Tất cả thập xuyên chấn bảo lưu lại tới kiến trúc bề dày về quân sự có 6 km. Mà tiêm đao liên chỉ dùng nửa cái giờ, liền hướng trước đột tiến 500 mét. Nguyên bản kế hoạch nửa tháng tài năng đánh xuống thập xuyên chấn. Sợ là 2-3 ngày sẽ bị tiêm đao liên cho giết mặc. Bất quá Trương Tiểu Mãn cũng không có tham công liều lĩnh. Hai cánh địch nhân vẫn còn ở. Nếu là nhị liên cùng ba liền không có cách nào khác đuổi kịp tiến độ. Kia bọn họ rất có thể bị địch nhân bao vây tại đây thập xuyên trong chấn. Hơn nữa vấn đề ở chỗ. Này thập xuyên trong chấn không biết có hay không súng bắn tỉa. Hơn nữa dưới mặt đất cũng không biết có hay không cất giấu cái gì mờ ám. Cho nên vẫn là cùng mặt khác hai cái đại đội tụ hợp một chút. Mới tốt tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Trương Tiểu Mãn vung cánh tay hô lên. Đúng là bỗng nhiên sửa lại lộ tuyến. Hướng phía Nhị Liên bên kia trợ giúp đi qua. Nhâm Tiểu Túc phụ trách tạc người. Bọn họ thì phụ trách cho Nhâm Tiểu Túc tiến hành hỏa lực yểm hộ. Đồng thời bảo đảm bọn họ đi qua từng trong kiến trúc địch nhân tất cả đều tử vong. Có chút địch nhân tuy bị lựu đạn nổ, nhưng vẫn nhưng ôm muốn cùng Tiêm Đao Liên liều mạng thái độ. Nếu là thời điểm này bị đối phương âm một chút, đây mới thực sự là buồn nôn. Buồn nôn không phải là đại nhất trận đánh ác liệt sẽ chết bao nhiêu người. Mà là bởi vì chính mình lơ là sơ suất, hại chết chiến hữu. Phía trước là không thể đối kháng. Người sau lại là thái độ vấn đề. Nhị Liên bên này vẫn còn ở vì một cái giao lộ cửa sổ đằng sau súng máy sầu muộn đâu. Bỗng nhiên kia trong cửa sổ liền nổ tung. Liền địch nhân mang súng máy bị một chỗ tạc ra cửa sổ. Nhị Liên trưởng ngẩng đầu. Liền thấy được Trương Tiểu Mãn đối diện bọn họ vẫy tay. Đuổi kịp, chúng ta lại đi trợ giúp ba liền. Nhị Liên binh sĩ thầm nói. Hắn đem chiến đấu trên đường phố xem như cái gì. Như vậy trôi qua tự nhiên. Đợi đến lúc rạng sáng. Tiêm Đao Liên, Nhị Liên, ba liền rốt cục tới tại một tòa trống trải trong kiến trúc tụ hợp. Trên lầu là Tiêm Đao Liên binh sĩ lắp xong súng máy hạng nặng cảnh giới. Mà dưới lầu Trương Tiểu Mãn thì cùng Nhị Liên trưởng. Ba đại đội trưởng họp. Chấm, cầm trong tay các ngươi còn dư lại TNT cùng lựu đạn đều giao cho chúng ta a. Nhị Liên trưởng nhất thời liền không vui. Giao cho các ngươi. Vậy chúng ta Nhị Liên trả lại đánh cho cái rắm. Ba đại đội trưởng thì là đang lo lắng. Chúng ta đều giấu ở kiến trúc mặt chính. Vạn nhất địch nhân nếu một pháo đánh tới. Chúng ta không phải là bị một ổ bưng sao. Yên tâm. Trương Tiểu Mãn khí định thần nhàn nói. Thập xuyên trên thị trấn pháo cũng đã bị chúng ta Tiêm Đao Liên bưng. Kéo cái gì nhạt đâu. Nhị Liên trưởng mặt đen lên. Pháo trận địa cự ly nơi này tối thiểu nhất còn có 700 mét. Người nói cho ta biết ngươi là đánh như thế nào mất. Cơ mật quân sự. Điều này có thể báo cho các ngươi sao? Trương Tiểu Mãn cười nói. Cầm các ngươi tụ tập lại không có chuyện khác. Các ngươi cũng thấy được chúng ta Tiêm Đao Liên có hung mãnh cỡ nào. Lựu đạn cái đồ chơi này trong tay chúng ta chính là thần khí. Thả trong tay các ngươi đều lãng phí, quảng cáo. Nhị Liên trưởng trong lòng tự nhủ này Trương Tiểu Mãn thật vất vả cầm bọn họ tiếp cận một chỗ. Nguyên lai là vì yêu cầu quân giới. Lúc này bọn họ đã hướng thập xuyên trong trấn bộ đẩy vào 2 cây số. Phương Bắc cũng không có thiếu địch nhân. Phải có không ít trận đánh ác liệt có đánh. Cho nên Trương Tiểu Mãn để cho Nhâm Tiểu Túc tính một chút lựu đạn số lượng. Phát hiện còn chưa đủ. Ba đại đội trưởng ánh mắt đi lòng vòng bỗng nhiên nói. Trương Tiểu Mãn, người nói thực ra muốn này lựu đạn làm gì vậy dùng? Vừa rồi ta xem các ngươi người còn chưa tới. Địch nhân súng máy đã bị đánh mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Trương Tiểu Mãn rồi mới lên tiếng. Nhâm Tiểu Túc năng lực là một cây em bên trong có thể đem lựu đạn quăng đi bất kỳ địa phương nào. Sai số sẽ không vượt qua 1 mét. Các ngươi đã hiểu a? Cầm lựu đạn cho chúng ta. Để cho chúng ta Tiêm Đao Liên mở đường. Đến lúc đó công lao mọi người cùng nhau phân. Nhị Liên trưởng còn là không nguyện ý. Chấm, cầm lựu đạn đều cho các ngươi. Chúng ta còn thế nào? Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên ngắt lời nói. Hứa Hải Sâm, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Hiện tại đây là chiến tranh. Trên chiến trường súng máy từ đạn không có mắt. Là các ngươi Nhị Liên nhiệm vụ trọng yếu. Còn là ngươi thủ hạ binh lính mạng nhỏ trọng yếu. Hơn nữa, cầm lựu đạn cho chúng ta. Để cho chúng ta Tiêm Đao Liên đi mở đường. Đánh Hạ Thập Xuyên Trấn nhiệm vụ đồng dạng có thể hoàn thành. Nhị liên trưởng Hứa Hải Sâm xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn còn giận dữ nói. Đi, đều cho các ngươi. Công lao chúng ta cũng chẳng phân biệt được ngươi. Sự thật là cái gì? Kia chính là cái gì? Chúng ta nhị liên không ăn loại này cơm thừa. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở giơ ngón tay cái lên. Đi, nhị liên kiên cường. Nói xong Trương Tiểu Mãn quay đầu nhìn về phía ba đại đội trưởng. Ba liền cũng cứng như vậy, khí sao? Ba đại đội trưởng bị nghẹn khó chịu. Trương Tiểu Mãn ngươi ít đặc biệt được tiện nghi trả lại khoe mẽ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.